Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, mới nghề nghiệp. Pokemon giám sát quan, thế giới Erdvis chi thụ cùng trong quán cà phê liên thông. Mew đến đây làm khách cũng có thể thuận tiện không ít. Ngoài ra, ẩn chứa sinh mệnh khí tức ba động, có thể hữu hiệu thúc đẩy sinh trưởng Blastoise tại trung đình trồng Revival Herb. Phục sinh cỏ, Lục lão sư suy nghĩ, bằng không dứt khoát thông qua màn sáng tiến vào thế giới Erdvis chi thụ. Trực tiếp ở nơi đó đầu trồng thuốc được rồi. Đây coi là cái gì? Động thiên phúc địa còn chưa tính, tự mang trồng thiên tài địa bảo tiểu thế giới. Họa phong càng ngày càng hướng tu tiên đi lên a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Ngày mùng 3 tháng 8, thứ ba, Lumio City mưa dầm tầm tã. Lăng kính tháp đứng lặng tại mưa phùn bên trong. Màn trời phủ lên một lớp bụi sắc. Cách màn mưa chảy dòng dòng tủ kính. Victini khuôn mặt nhỏ ghé vào pha lê hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Đờ ra một lúc, trời mưa liền ở trong nhà đi. Lục Dã đi tới, nhéo nhéo Victini chữ V hình tai. Mỉm cười nói, có thể cùng Tozerpi bọn chúng cùng một chỗ chơi game. Đâu meo, Victini nghiêng đầu mắt nhìn Lục Dã, lại trở lại nhìn về phía thông hướng trung đình hành lang. Vừa chít chít bĩu y, chỉ thấy Tozerpi xa xa hướng nó ngoác, lại bia chít chít, xoay người chạy về đi. Mau tới, cùng nhau chơi đùa tương đương tại ngải đệm nhiều khốn thủ trăm năm Victini. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, tuét ra răng mèo bay đi. Đâu mèo tương đương, nếu Jirachi ở chỗ này, lũ tiểu gia hỏa lại có thể nhiều cái bạn chơi. Lục Dã nghĩ thầm. Trong tiệm lại lần nữa an tĩnh lại. Lục Dã lau quầy ba ly pha lê, cho mình pha một chén bọt khí nước, thân thể nghiêng về phía trước tựa ở quầy ba uống vào. Ánh mắt liếc nhìn tĩnh mịch trong tiệm. Mew, Tozerpi ở phía sau phòng chơi game. Bởi vì là trời mưa xuống, cái khác Pokemon cũng nói chung lưu tại sau phòng. Trước trong tiệm chỉ có Lục lão sư một người. Thói quen ầm ĩ đột nhiên biến mất, có loại không hiểu bình tĩnh cùng an nhàn cảm giác. Mưa to còn tại tiếp tục. Lục Dã phối hợp uống vào bọt khí nước. Lúc đầu dự định hôm nay liền chính thức kinh doanh, xem ra lại được trì hoãn một ngày. Nguyên bản liền không vì lợi nhuận, là vì có cái đặt chân, hưởng thụ bình tĩnh thường ngày cùng mỹ thực. Chiêu đãi bạn bè cùng Pokemon càng tránh gió. Nghe có chút phép sai, nhưng cái này đích xác là một vị quán quân tâm nguyện. Đánh nhiều như vậy thần thú, liền không thể để Lục mỗ người hưởng thụ một chút sao? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, Lục Dã tại không có một ai trong tiệm cất cao giọng nói. Cái này, quang hoa trong tiệm nở rộ, Meloetta như nước biển nhu thuận tóc dài giãn ra, giải trừ ẩn thân trạng thái hiện thân, mở ra bích sắc hai mắt, tí tách tiếng nước mưa gấp khúc. Meloetta đối microphone bàn vật trang sức nhẹ giọng ca hát, giai điệu như thanh tuyền bàn chảy xuôi trong tiệm. Mỹ lạc tương đương, Mỹ lạc tương đương. Lục Dã hơi có vẻ kinh ngạc, cũng không phát hiện Meloetta, chợt thoải mái cười cười, yên tĩnh lắng nghe Meloetta tiếng ca. Darkrai đã về Alamos Town, qua mấy ngày mới đi làm lại, nếu không nó nhất định sẽ thích cái này thủ khúc. Rốt cuộc thích nghe Oracion. Darkrai cũng có mấy phần nghệ thuật tế bào. Lục Dã bỏ mặc suy nghĩ, cảm giác có cái tay nhỏ bé kéo ống quần, cúi đầu trông thấy cái bóng bên trong duỗi ra một con tử sắc tiểu bàn tay, trong tay nắm lấy một thanh mộc guitar chuôi Jenga. Lục Dã sửng sốt một chút, lập tức tiếp nhận guitar chuôi, đem mộc guitar giống như lưỡi kiếm bàn từ cái bóng bên trong rút ra. Miệng kiệt tương đương, Jenga hạ thân ngâm ở âm ảnh. Nhô ra gian rảo hai mắt màu đỏ. Hôm nay cũng không cùng Meloetta đoạt mạch. Chủ nhân đến nhạc đệm đi tương đương, Lục Dã tay cầm guitar chuôi. Lông mày nhướn lên, khá lắm, đảo ngược thế giới thật thành không gian chữ vật. Thế thân là sẽ xe đầu pan Jenga, tự mang dị túi thần kỳ cùng thuật thôi miên. Dạng này thế thân ngươi yêu sao? Trong lúc rảnh rỗi, Lục Dã rút cái ghế ngồi xuống. Tại mùa hạ tí tách nước mưa bên trong là Meloetta tiếng ca nhạc đệm. Nước mưa rơi xuống nước tại Revival Hub. Phục sinh cỏ, lá non, mái hiên tóe lên mông lung lung hơi nước. Cùng Mythical Pokemon ở giữa ràng buộc càng thêm chặt chẽ. Đối Pokemon thích tăng thêm mấy phần. Sao sao group chat bên trong. Blue nói tới cối viên đại hội sắp khai mạc tin tức. Bình thường chỉ nhìn Mỹ trang tiết mục nhà huấn luyện. Vì sao lại chú ý cối viên đại hội? Green nói. Thế nào? Không được sao? Blue hừ nói. Trước kia đều là Rika tỷ tỷ chia sẻ cái này thi đấu sự tình thông cáo. Cho nên Green tiền bối mới có thể hiếu kỳ nha. Yellow hòa giải nói. Silver. Bởi vì Blue tỷ muốn đi cối viên thị bày quầy bán hàng. Bi ngò tương đương trả lời. Ban thưởng tiến hóa thạch ưu đãi khoán một chương. Blue khai hỏa ngón tay cười nói. Lục Dã đáy lòng trầm xuống. Blue lại muốn đi cối viên đại hội bày quầy bán hàng. Hỏng, liên tục đụng vào đội Rocket. Chỉ sợ Blue ngay cả trang đều phải tốn. Gầu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đến chỗ người mua, vĩnh viễn chỉ có hàng giả đi. Red cảm thấy rất khen. Không nói gì, chọc chọc gâu. Fighter vỗ vỗ gâu. Cũng nói câu kim đại gia uy vũ. Gâu khen Trương Tiếu nói. Ha ha ha ta screenshot. Red, Blue, nhìn đến không tới phiên ta xuất thủ. LT, Sert, lên đường bình an, thiếu niên, Lục lão sư, người được lắm đấy. Gâu, Red đè ép ép vành nón. Nói, Tiểu Kim, buổi chiều đến Silver núi huấn luyện. Không muốn đến trễ. Úc, đặc huấn điện hệ chiêu thức đúng thế. Gâu vung lên tay áo. Ta chuẩn bị xong. Hỏi, ai dám chen chân tại Red Lục ở giữa Silver núi tu hành? Đáp, bài trừ một sai lầm đáp án. Khẳng định không phải Yellow. Chủ đề trở về quỹ đạo. Nhờ vào đoan trang đại tiểu thư Rika. Cối viên đại hội ngược lại là không có Tamamushi học sinh. Rika nghiêng đầu nói. Bất quá. Giống như Satoshi muốn dự thi à. Đúng thế. Brock híp mắt nói. Đây đã là Satoshi. Thứ năm khóa liên minh đại hội. LT. Sớt líu lưỡi nói. Năm khóa, thật sự là khoa trương. Người bình thường năm khóa không cầm tới đại hội quán quân. Đã sớm giải nghệ đổi nghề. Úc, Satoshi bảo bảo là palit thao nhà huấn luyện. Khó trách không có giải nghệ. Satoshi ngược lại là cũng không thèm để ý. Vò đầu cười nói. Yên tâm, ta giới này khẳng định sẽ cầm tới thứ tự. Cái kia, thập lục cường cũng là thứ tự. Jasmine nhỏ giọng nói. Iris đắc ý nói, ta đoán Satoshi chỉ có bát cường. Nói bậy, ta cùng Pikachu nhất định có thể xâm nhập trận chung kết. Satoshi nắm quyền đạo, Lục Dã nhìn trời, chỉ bằng Satoshi Kianova địa khu bảo bảo đội hình. Còn có diễn kịch Pikachu. Được rồi, nghe thiên mệnh đi, chỉ mong Green nghe được Satoshi thứ tự về sau. Sẽ không đột phát cao huyết áp. Lục lão sư. PTCG giải vô địch thế giới lúc nào khai mạc a? Aaron nói, ta đã tổ tốt trùng hệ bài tổ, chuẩn bị đại sát tứ phương. Các ngươi đều không cần đi làm sao? Lục Dã hỏi, Cynthia mỉm cười nói, gần đây Sinnoh liên minh nhiệm vụ cũng không nặng nề, cho nên ta cho bọn hắn thả 3 ngày nghỉ. Ngươi rõ ràng muốn nhân cơ hội cho mình nghỉ. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Mò cá tập tục tại Sinnoh địa khu thịnh hành. Chỉ có một vị nhưng ái dễ thân siêu năng hệ thiên vương phụ trọng tiến lên. Nhìn xem kết lần siêu năng lực. Phá hư tính niệm lực. Mất khống chế lúc thậm chí có thể phá hủy một tòa tòa thành. Lại nhìn Lucian thiên vương siêu năng lực. Nhanh chóng đọc. Đã gặp qua là không quên được. Đọc lượng phong phú. Nhìn xem. Cái gì mới gọi là giá trị thặng dư. Flynn cười hắc hắc. Ta đã hẹn Wagner, chuẩn bị đi Sinnoh đối chiến khu mở hắc. Có người cùng một chỗ mà. Bruno nhai lấy phẫn nộ màn thầu. Vuốt cằm nói, mang ta một vị. Flynn đi đối chiến khu nổ cá thói quen. Vẫn là từ Lục lão sư chỗ ấy học được. Về phần Bruno phẫn nộ màn thầu đội Rocket nghiêm tuyển. Bruno tin cậy chi tuyển. Lan giờ làm việc dành thời gian ngâm chén trà, vén lên âu yếm áo choàng ngồi xuống, thừa cơ nước bầy, cân nhắc với bản thân Kanto quán quân chức trách. Lan tằng hắng một cái. Tiên bố, ô, các vị Kanto đạo quán chủ môn, lần này đạo quán giám sát quan đã xác định, giám sát quan phụ trách đối các nơi đạo quán tiến hành giám sát cùng khảo hạch. Có được cực cao quyền nhân sự hạn, vì khảo hạch đạo quán chủ, thực lực bản thân cũng không thể thiếu thốn. Kanto các vị quán chủ đều là lão tướng, cũng không bối rối, ngược lại là tiếp nhận phụ thân Koga trở thành quán chủ Ninja Janin. Có chút khẩn trương nói, giám sát quan sẽ rất khắc nghiệt sao? Khảo hạch thất bại sẽ như thế nào? Khắc nghiệt ân, rất khắc nghiệt, Lan nghĩ đến bảo bảo chén sát thủ, danh hào. Ho khan nói, thất bại, sẽ có đạo quán thẩm tra ký. Trong khoảng thời gian này đạo quán không thể cấp cho huy chương cùng kinh doanh. Trợ cấp cũng sẽ đình chỉ cấp cho. Nghèo muội tử Maylin thở dài một hơi. May mắn là khảo hạch Kanto địa khu, nếu là nhà ta đạo quán bị ngừng kinh doanh, ta cùng Lucario sẽ bị đói thảm. Green bình tĩnh nói, để vị kia giám sát quan khảo hạch ta lưu tại Viridian Gym hai đội là được rồi. Đừng đem Viridian Gym làm nổ là được. Green nghe nói qua tiền nhiệm quán chủ Giovanni truyền thiết ít ai biết đến, cho nên mới sẽ nâng lên đầy miệng. Nghe nói Giovanni để cho thủ hạ thay mặt quản lý Viridian Gym. Kết quả trở về thời điểm, phát hiện đạo quán bị tạc bay. Lục lão sư sửng sốt một chút. Đừng đem Viridian Gym làm nổ. Cái này, ta đây nhưng không dám hứa chắc. Kanto địa khu quán chủ, bao quát Brock, Misty, Sabrina, thực lực rõ như ban ngày. Lục lão sư muốn làm, liền là đi từng cái đạo quán đi một vòng. Tiện thể nghiệm một nghiệm sân bãi công trình chất lượng. Sáng thân phận thời điểm, chắc hẳn các vị quán chủ thần sắc sẽ tương đương đặc sắc. Đương nhiên, có một cái đạo quán nhất định phải nghiêm ngặt khảo hạch mới được, đó chính là LT. Sert Vermilion Gym. Lục lão sư suy nghĩ. LT, Sert không khác biệt chế độ thi đấu, đánh không lại Satoshi còn chưa tính. Raichu ngay cả Pikachu đều sẽ thua. Quá mất mặt. Anova thiếu tá, cuối cùng, Lan cũng không lộ ra giám sát viên thân phận, rốt cuộc cái này có bội điều lệ chế độ, bất quá, mời lục lão sư đảm nhiệm giám sát viên, cái này đã coi như là biến tướng nhường. A, Lan sắc mặt phức tạp, hay là nói, năm nay khảo hạch tỷ lệ thất bại, sẽ lập nên lịch sử mới cao. Hôm sau, Anova cối viên đại hội chính thức khai mạc. Satoshi tại ngày đầu xâm nhập 32 cường. Trận này đối chiến bên trong, Satoshi đụng phải lão bằng hữu Chip. Pikachu khởi động nghiêm túc hình thức hoàn thành một xuyên ba. Delia Aji tại đấu trường bên cạnh tràn ngập tuổi trẻ sức sống hò hét. Còn bị phóng viên quay chụp lên thi đấu sự tình tin tức. Về phần Chip, người đều choáng váng. Cái này Pikachu lần đầu lúc gặp mặt đồ ăn đến so sánh. Vừa đến liên minh đại hội, liền lên đại hào rồi. Lục lão sư đối với giới này cối viên đại hội quán quân có chút ấn tượng. Là vị bồi dưỡng 6 con khác biệt EV hình thái hộ lâm viên. Không biết giới này Satoshi thứ tự như thế nào. Bất quá hắn muốn gặp gỡ chính là khôi hài tuyển thủ Kotetsu đại thần. Vị này Kotetsu đại thần, thi đấu quên mang Pokeball. 5 con tinh linh đánh Satoshi 6 con tinh linh, lợi chỉ đạo Riolu tuyệt sát thời khắc tiến hóa thành Lucario, một xuyên ba nghịch chuyển Satoshi. Lục lão sư cũng là không ghét Kotetsu đại thần. Rốt cuộc Riolu tàn huyết tiến hóa, ràng buộc thâm hậu thuộc về là dựa theo khôi hài tuyển thủ không thể chiến thắng nguyên tắc. Chỉ có thể nói, chúc Satoshi vận may. Đêm đó, Lục Dã cùng Cynthia video trò chuyện. Trò chuyện kịp thời hướng Kanto công việc. Cần phương tiện giao thông xuất hành. Ta có thể đem máy bay tư nhân cho ngươi. Cynthia trong mắt xám bên trong hiển lộ rõ ràng nghiêm túc. Cái này, không tốt lắm đâu. Dù sao ngươi sợ độ cao. Có lẽ liên minh cung cấp cộng tác, ngươi cũng không hài lòng. Cynthia mắt liếc. Cái này, đây chính là phú bà mà. Miss Chanton City phi hành hệ quán chủ Skyler tọa giá, liền là một khung hai cánh vận tải cơ. Wallace càng kỳ quái hơn. Cái kia chiếc công nghệ cao xe thể thao hải lục không tam tê. Giá cả nhìn mà phát khiếp. Lục Dã bình phục tâm tình. Kiên cường nói. Không cần tự tiện chủ trương. Chờ nhìn thấy liên minh Pokemon về sau. Cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tốt tương đương, Cynthia nói. Vạn nhất là tốc độ phi hành cực nhanh phi hành Pokemon đâu. Tốc độ phi hành cực nhanh. Lục Dã tâm tình vi diệu. Nhớ tới đối không trung sợ hãi. Nói, liên minh hẳn là, không có hào phóng như vậy a. Ngoặc kép, Viridian City, Kanto liên minh, quần áo màu đen phục sức tóc hồng nữ tử. Đi ra Pokemon cục giám sát, tháo kính dâm xuống, lộ ra roi tiểu thư khuôn mặt. Nguyên Saffron City roi tiểu thư, sau thăng lên làm cao cấp giám sát quan. Được vinh dự, vương bài trong vương bài. Nàng tốc độ thăng thiên nhanh như vậy. Đến ngược dòng tìm hiểu đến thổi lên trong lúc vô tình lấy được cây sáo. Tiếp theo hấp dẫn truyền thuyết Pokemon chú ý. Đi ngang qua cổ phác nghiêm túc Viridian Gym. Dòi mắt nhìn treo ở cổng thông cáo. Khẽ thở dài. Thật là, hôm nay lại là từ Pokemon thay tiếp nhận khiêu chiến à. Cùng lục lão sư Pokemon. Sẽ tự mình tới cửa phá quán không sai biệt lắm Green Pokemon. Sẽ vì hắn lưu thủ đạo quán. Cũng tiếp nhận nhà huấn luyện khiêu chiến. Đây chính là Viridian Gym tập tục. Các đời đạo quán chủ. Không một cái thường xuyên đợi tại đạo quán. Đứng tại đạo quán cổng. Rồi ngẩng đầu vọng xanh thẳm trời trong. Nhớ lại cùng lục lão sư gặp nhau. Một năm trước mình vẫn chỉ là cái thực tập sinh. Tại để Chansey nắm giữ thu nhỏ các loại bẩn sáo lộ sau. Ngược lại thăng nhiệm đến cục giám sát. Mình từng cùng lục lão sư có duyên gặp mặt mấy lần. Còn có qua để Chansey đem hắn đánh cho bất tỉnh, không thành thục ý nghĩ. Trực tiếp hạ dược liền tốt nha. Chấm ngoặc kép, roi tay nâng bên mặt. Nhẹ giọng tự nói. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa. Roi tiểu thư hôm nay là muốn cùng cộng tác. Chính thức câu thông ý kiến, đẩy cửa đi vào Viridian Gym, tùy ý tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, rồi lấy ra Pokebo, nói khẽ, ra đi, Latias, một chùm hồng quang từ Pokebo bên trong bay ra, hình giọt nước thân thể như máy bay chiến đấu bàn có được chắc tuyệt tốc độ phi hành, như lưu ly đỏ trắng lông vũ chiết xạ ánh nắng, trên trán một khối nhỏ màu đỏ. Linh động óng ánh màu cam hai mắt nhìn chăm chú roi tiểu thư. Kéo cuống tương đương, Latias thân mật cọ lấy roi tiểu thư gương mặt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Latias vẻn vẹn ở tạm tại Pokebo. Nó là ra ngoài chơi vui. Mới đi theo roi tiểu thư. Cùng loại với từng theo Blaine Intay. Đi theo Misty Suicune. Cũng không bị thu phục. Nhưng là ở tạm tại Pokebo. Nghe theo chỉ huy. Lại tùy thời có thể lấy rời đi. Bất quá, cả hai cũng kết thành thâm hậu hữu nghị. So với nhà huấn luyện cùng Pokemon, càng giống là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Là như vậy, Latias, roi tiểu thư nói. Ngươi lần trước cùng ta nói. Nghĩ thử giống ngươi ca ca như thế chiến đấu. Ta nghiêm túc suy tính thời gian rất lâu. Lấy trình độ của ta, còn không cách nào hiện ra ngươi thực lực. Ta cũng không có quyền đem ngươi trói buộc ở bên người. Cho nên, ta muốn hướng ngươi giới thiệu một vị nhà huấn luyện. Hắn có được đối với thắng lợi khát vọng, cường đại chỉ huy tiêu chuẩn, cùng hiền lành nội tâm. Rồi tiểu thư mỉm cười nói, giống như là tại giới thiệu ra mắt. Bất quá, ngươi nguyện ý cùng hắn gặp một lần sao? Kéo cuống, chấm ngoặc kép, Latias bồng bềnh giữa không trung, bộc lộ suy tư cảm xúc. Latias tính tình ôn hòa, nhưng ngẫu nhiên cũng có lớn mật, nghịch ngợm, mê gây cá tính, đặc biệt thiên, Ngọc Lục bảo Latias liền rất thích Pokemon đối chiến cùng chiến thuật mị lực. Từng đi theo tại Emerald bên người, đối trước mắt cái này Latias mà nói, giống ca ca như thế anh dũng tác chiến, là kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thật lâu, Latias nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi. Kéo cuống, ngươi làm sao xác định nội tâm của hắn thiện lương a? nhu hòa dễ nghe tiểu nữ hài âm thanh. Tâm linh cảm ứng tại roi tiểu thư nội tâm vang lên. Latius tuổi tác không lớn, thậm chí không có nắm giữ hóa hình năng lực, nhưng đã có thể cảm thụ lòng người thiện ác. Roi tiểu thư lấy ra tạo hình cổ phác cây sáo. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Latius vui sướng cong lên khóe mắt, kéo cuống. Tiếng địch phi thường dễ nghe. Nghe nói Anova thiên đường chi tháp đỉnh chuông lớn, gõ vang nó liền có thể nghe thấy một người nội tâm. Roi tiểu thư nói, cái này Azure Flute là đồng dạng nguyên lý. Thổi lên Azure Flute, có thể phân biệt một vị nhà huấn luyện linh hồn. Roi tiểu thư vuốt ve Latius cái trán, mỉm cười nói, mà cái này, chính là ta đối với hắn khảo hạch nội dung một trong. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.